Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 52, chuyện càng lớn càng thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quay phim đã được đạo diễn Tần dặn dò trước, nên khi Nhan Hạ ra ngoài, máy quay tiếp tục hướng về phía ba người thời Hy diễn, không quay về phía cô ấy. Khi Nhan Hạ bước đến trước mặt, đạo diễn Tần hạ giọng hỏi, cháu là em họ của Diệp Ngọc à? Nhan Hạ vừa nghe thấy, liền đoán ngay rằng trên mạng chắc chắn đã có kẻ bỏ tiền thuê người dẫn dắt dư luận. Cô lắc đầu, không phải. Đạo diễn Tần liền hiểu ra vấn đề, có người cố tình bôi xấu Nhan Hạ. Vì vậy, ông ấy đã kể lại cho cô nghe về mấy vụ lùm xùm trên Hot Search. Ông ấy nhắc nhở, mấy chuyện đồn đoán liên quan đến hai người trên Hot Search sẽ gây bất lợi cho cháu. Cháu nên nghĩ cách xử lý cho tốt, ngày mai khi kết thúc show trở về, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Ông ấy lại nói thêm một câu, nếu cần, chú có thể giúp chú tìm người để gỡ Hot Search xuống. Nhìn ánh mắt lo lắng của đạo diễn Tần, lòng Nhan Hạ cảm thấy ấm áp. Không phải ai cũng đối xử với cô như người nhà họ Cố và Quý Lăng. Cô mỉm cười và nói, cảm ơn sự quan tâm của đạo diễn Tần, nhưng không cần phải gỡ Hot Search đâu. Cứ để bọn họ bàn tán đi, càng ồn ào càng tốt. Sâm xinh đẹp, trong buổi livestream, cô ấy không trực tiếp nhắc đến mà còn giúp Cố Diệp Du chuyển hướng đề tài thành công. Nhan Hạ đã đoán được rằng kẻ xấu sẽ không ngồi yên, chắc chắn sẽ gây chuyện. Cô cố tình để hắn thuê người dẫn dắt dư luận, nếu không thì, chỉ dựa vào độ hot của show là chưa đủ. Cứ để hiện đó trên Hot Search vài ngày, làm cho náo loạn cả lên, khiến cả mạng xã hội đều biết đến. Đợi đến khi sự thật được phơi bày, chẳng phải lúc đó mới thú vị sao? Đạo diễn Tần nhìn vẻ mặt của Nhan Hạ, liền biết rằng sự lo lắng của mình hơi thừa. Ông bật cười, xem ra trước đây cháu đã cố ý làm vậy. Nếu Nhan Hạ muốn làm lớn chuyện, thì ông ấy sẽ tạm thời không can thiệp nữa. Ông lại hạ giọng hỏi, có thể tiết lộ trước cho chú biết mối quan hệ giữa cháu và Diệp Ngọc được không? Để chú chuẩn bị tinh thần, biết phải làm gì cho tập sau. Tất nhiên, trước khi cháu tự công khai, chú sẽ tuyệt đối không nói với ai. Thực ra, ông ấy luôn cảm thấy tò mò, không biết Nhan Hạ và cặp anh em đó có quan hệ gì. Ông rất muốn được biết nội tình của câu chuyện này. Nhan Hạ không giấu giếm. Anh em ruột, đạo diễn Tần tròn mắt, kinh ngạc. Anh em ruột sao? Vậy cháu và Diệp Du cũng là chị em ruột à? Giờ nghĩ lại, Nhan Hạ và Diệp Ngọc thực sự có vài phần giống nhau. Nhưng với Diệp Du thì chẳng giống chút nào. Nếu là chị em ruột mà lại gây gổ đến mức đó trong buổi livestream, thì quan hệ riêng tư chắc chắn rất tệ. Đạo diễn Tần nói, Nhan Hạ chỉ lắc đầu. Cô ấy là con nuôi, còn cháu là con ruột. Nhưng gia đình trước đây của cháu lại thích cô ấy hơn. Với cháu thì họ đối xử vô cùng lạnh nhạt. Đạo diễn Tần lại càng ngạc nhiên hơn. Đúng là một chuyện chấn động. Gia đình cháu thích con nuôi hơn cả con ruột sao? Và tại sao cháu lại nói? Gia đình trước đây, ông cảm thấy còn bí mật gì đó ẩn sau chuyện này. Nhan Hạ không có lý do gì phải che giấu cho người nhà họ Cố và anh năm cặn bã kia. Cô kể lại đơn giản về thân thế của mình. Lúc cháu còn nhỏ, Diệp Ngọc đã làm lạc mất cháu, sau đó, trước khi tham gia chương trình, cháu đã cắt đứt quan hệ với gia đình đó rồi. Đạo diễn Tần nghe xong, suy nghĩ một lúc, suýt nữa thì không kiềm chế được mà buột miệng chửi thề. Diệp Ngọc thật sự chẳng ra gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lạ gì khi Nhan Hạ, một người có tính cách ôn hòa, lại có thái độ tệ như vậy với Diệp Ngọc. Làm mất em gái ruột của mình. Rồi khi em gái trở về lại còn thiên vị em nuôi. Đây là cái kiểu logic gì vậy? Chẳng lẽ trong lòng họ không có chút áy náy nào? Muốn bù đắp lại những sai lầm năm xưa sao? Cháu đoạn tuyệt quan hệ là đúng. Người nhà họ Cố cũng chẳng ra làm sao. Con gái ruột tìm về rồi. Lại còn cố ý để con gái nuôi đè đầu cưỡi cổ. Não uống nước hết rồi à? Nhan Hạ nhìn phản ứng của đạo diễn Tần, hoàn toàn yên tâm. Người bình thường nếu biết chuyện đều sẽ giống đạo diễn Tần, không thể hiểu nổi. Cô trước đây cũng vậy, không hiểu sao họ lại đối xử với cô như thế. Vậy nên đến lúc chuyện này bung bét ra, thì anh năm cặn bã và tiểu tiên nữ cứ chuẩn bị mà hứng chịu đi. Nhan Hạ cười không để tâm, vậy nên nếu họ đã vô tình, thì sau này cũng đừng trách cháu vô nghĩa. Cô nói vậy cũng là để đạo diễn Tần chuẩn bị tâm lý. Ý là cô không thể bỏ qua chuyện này. Đợi sau khi chương trình này kết thúc, đến lượt cô ra tay rồi. Đạo diễn Tần hoàn toàn đồng tình và ủng hộ, nhất định phải phản kích lại. Nếu giờ mà vẫn cứ nhịn không phản kích, thì bọn họ chắc chắn sẽ càng được đà lấn tới. Ông ấy lại nói, có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói với chú. Nhàn Hạ nghĩ ngợi rồi nói khẽ, nếu đạo diễn Tần muốn tăng thêm độ hot cho tập sau, có thể để máy quay chú ý nhiều hơn đến tương tác giữa anh em Cố Diệp Ngọc. Hôm nay, Cố Diệp Du vì lời nói của cô mà lo lắng không yên, một lát nữa chắc chắn sẽ tìm đến anh Năm cặn bã để được an ủi. Đạo diễn Tần là người thông minh, nghe vậy liền hiểu ngay. Trước đó, ông ấy cũng đã nhận thấy anh em nhà Diệp Ngọc thường có những hành động thân mật. Chỉ là vì hai người đó là anh em ruột, nên ông ấy không để ý nhiều. Giờ biết hai người không phải là ruột thịt, nghĩ lại mới thấy họ thân mật quá mức. Nếu quay được cảnh hai người ôm ấp nhau, hoặc có những cử chỉ thân mật khác biệt với anh em bình thường, thì sau khi quan hệ ba người bị phanh phui, không để người ta suy nghĩ xa xôi cũng khó. Đến lúc đó, sẽ có nhiều người xem lại buổi phát sóng trực tiếp, tò mò về tập tiếp theo. Độ hot và lượng người xem chắc chắn sẽ bùng nổ thêm lần nữa. Tất nhiên, đến lúc đó, anh em Cố Diệp Ngọc sẽ là những người đầu tiên bị cư dân mạng mắng chửi và leo lên hot search. Ông ấy phát hiện ra Nhan Hạ cũng khá nham hiểm, nhưng ông ấy lại thích điều đó. Dù sao thì bây giờ, sự thật về mối quan hệ của bọn họ đang bị xuyên tạc, nên kẻ vong ân bội nghĩa và kẻ hút máu đã trở thành biệt danh của cô, hiện đang đứng trên hot search và bị người ta chửi bới. Đạo diễn Tần giơ tay làm ký hiệu OK với Nhan Hạ. Có chuyện gì cháu cứ tìm chú bất cứ lúc nào. Ông ấy luôn biết ơn Nhan Hạ vì cô đã cứu vợ ông. Ngoài lòng biết ơn, với khả năng phong thủy cao siêu và nhiều kỹ năng khác của Nhan Hạ, ông ấy cũng muốn kết giao sâu sắc hơn với cô. Nhan Hạ gật đầu với ông ấy. Được, hai người nhanh chóng rời đi. Nhan Hạ đi tới cổng sân và gặp gỡ những người khác. Cô vừa đến, đứa trẻ đang được La Tứ bế liền giơ tay về phía cô. Chị đẹp bế con. La Tứ bị làm cho cạn lời bởi thằng nhóc vô tâm này. Vừa thấy chị đẹp là bỏ cả bố. Anh ta trừng mắt nhìn con trai và nói, chị đẹp là con gái, con nặng như thế, cứ để chị ấy bế hoài thì mệt lắm. Đứa trẻ nghe vậy, nhìn Nhan Hạ và nói, không bế nữa, rồi nó chìa tay ra. Nắm tay nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hạ khá thích đứa bé, liền nắm lấy tay nhỏ của nó. Được, nắm tay nào. Hình ảnh Nhan Hạ dịu dàng và cưng chiều đứa trẻ khiến các fan của cô hét lên thích thú. Chiều nay, vợ của La Tứ đã đặc biệt đi lên thị trấn mua đồ ăn. Giờ thì cô ấy đã làm xong một bàn đầy thức ăn, và mẹ chồng của cô ấy vì để cảm ơn Nhan Hạ nên bà ấy cũng xuống bếp làm vài món sở trường. Cả gia đình đều rất nhiệt tình với Nhan Hạ và mọi người. Nhan Hạ nói, tôi đã đeo cho cậu bé lá bùa mà tôi vẽ rồi. Đợi khi tà khí trên người bé bị xua tan, lá bùa này có thể tiếp tục dùng làm bùa bình an. Nhìn thấy lá bùa treo trên cổ đứa trẻ, không hiểu sao cả gia đình đều cảm thấy rất yên tâm. Thật sự cảm ơn cô Nhan Hạ rất nhiều. La Tứ cầm ly đứng lên. Tôi kính cô một ly, tôi uống rượu, cô uống nước. Nhan Hạ cầm ly giấy lên. Không cần khách sáo, mọi người vừa trò chuyện vừa ăn uống. Nhưng họ đều không biết rằng, vào lúc này, một vị thầy phong thủy xem Nhan Hạ đánh quyền, đã đăng video mà ông ấy quay lại khi cô vẽ bùa ban ngày vào một nhóm phong thủy. Và rồi cả nhóm đã bùng nổ. Edit, Thạch Trúc, chương này tôi không tách để mọi người đọc theo mạch nha. Mua hát, cách chương.